cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1037, chương 1026, Đường Quả Nhi nghĩ lớn rồi biến thành ngươi. Đường Quả Nhi hai chân sử trên đất, ảo tưởng mọc rễ nảy mầm. Như vậy Tiểu Sương liền kéo không đi nàng. Đáng tiếc nàng tuy rằng có thể trong bụng nở hoa, thế nhưng bàn chân không sinh được căn. Đó chỉ là giấc mơ mà thôi. Nàng bị Đường Sương kéo trên người tiểu ba lô, không hề phản kháng từ sân cửa lớn kéo trở về. Kéo quá rồi sân, kéo quá rồi hồ cành khóm, kéo quá rồi sợ hãi Bạch Tinh Tinh, kéo quá rồi trong bụi cỏ con nhện nhỏ. Bước lên bậc thang, kéo vào trong nhà, mặc cho nàng làm sao oa oa kêu to cũng không hề có một chút dùng. Mãi đến tận bị bắt đến phòng khách sofa một bên, bị đại ma vương bên trái vỗ vỗ bên phải vỗ vỗ, không thể không đàng hoàng nghiêm đứng tốt. Nói một chút, đây là ý gì? Ăn gan hùm mật báo, lại dám đem đại vương họa thành như vậy. Đường Sương giáo dục nói. Nhìn thấy sách tranh trên chân dung của hắn, hắn liền một trận đau răng. Đường Quả Nhi tựa hồ đã quên nàng là làm sao họa Tiểu Sương. Hoặc là nói vừa nãy là ma quỷ ở trong lòng qua lại, vẽ vời kỳ thực không phải nàng, mà là trong lòng ma quỷ. Nàng kiếng bàn chân nhỏ, dướn cổ lên nhìn trên kỷ trà sách tranh. Thật khó coi a, chép miệng, nói, ai nha, thật là không dễ nhìn a. Hoành, một bàn tay lớn dùng sức mà vỗ vào trên kỷ trà. Đường Sương quặp mặt lại nói, biết không tốt nhìn còn hóa, ngươi có không hề có một chút thực sự cầu thị thái độ, làm sao có thể vô căn cứ đây. Đường Quả Nhi chớp chớp mơ hồ mắt to, này nói cái gì tiểu miêu tiểu cầu, nàng căn bản nghe không hiểu. Đường Sương bla bla giáo huấn tiểu nhân tinh. Đường Chăn duỗi ra đem sách tranh cầm tới, nhìn một chút, mặt không hề cảm xúc thả lại tại chỗ, không nói một lời, sau đó dùng tay che đậy mặt, hai vai rung động. Đường Sương thấy thế giáo huấn Đường Quả Nhi nói, xem đi, tỉ tỉ nhìn ngươi họa họa đều không còn gì để nói rồi. Anh tương đương tiểu hài tử cảm thấy vẽ lên Tiểu Sương thật đẹp trai nha. Đường Quả Nhi ngụy biện, nói, cái gì tốt soái, vừa mới còn cảm thán làm sao như thế xấu đây. Đừng mở to mắt nói mò, này thật đẹp trai. Đường Sương cả giận nói, sách tranh trên là một bức giản bút họa, một vòng tròn, đại biểu đầu của hắn, một cái kiêu boy, đại biểu thân thể của hắn, không có tay, không có chân, không có quần áo. Đại biểu đầu vòng tròn trên có một đôi bát tự lông mày, vừa nhìn chính là cái khổ ha ha người. Đường Sương, ít nhất ngươi đến cho ta làm điểm trên tóc đi thôi. Ngươi làm gì thế cho ta họa cái đầu chọc? Ngươi nhìn tóc của ta nhiều tươi tốt. Đường Quả Nhi xem xét nhìn Đường Sương tóc, xác thực rất tươi tốt. Thế nhưng, Tiểu Sương soái không có một bên, tóc không xứng với ngươi rồi. Đường Sương, ngoặc kép chấm chấm, tay cũng không có, Tiểu Sương soái không có một bên, tay nhỏ không xứng với ngươi rồi. Đường Sương, ngoặc kép chấm chấm, chân cũng không có, Tiểu Sương soái không có một bên, bàn chân nhỏ không xứng với ngươi rồi. Đường Sương tức giận nói, ngươi thẳng thắn nói ta soái không có giới hạn, cũng không xứng sống sót quên đi. Đường Quả Nhi gật đầu liên tục, thế nhưng không dám nói ra. Đường Chăn đến điều đình, để Đường Quả Nhi tiếp tục vẽ vời, cho mụ mụ vẽ vời. Đường Quả Nhi lập tức mượn cơ hội chạy trốn Đường Sương phạt đứng, thu dọn lại họa bút, chuẩn bị họa nàng cùng mụ mụ rồi. Đường Chăn, tỉ tỉ giúp ngươi đem cặp sách nhỏ lấy xuống, không muốn cõng lấy. Đường Quả Nhi nghe lời thả xuống túi sách, hướng đối diện Đường Sương nhếch miệng cười khúc khích một trận. Dựa bàn vẽ vời, thừa dịp nàng vẽ vời thời gian, Đường Sương thương lượng với Đường Chăn ghi tân ca sự tình. Xế chiều đi công ty đi. chúng ta ghi đầu tân ca, đưa cho mụ mụ. Đường Chăn tò mò hỏi, đưa cho mụ mụ. Hừm, mẫu thân tiết, ba chúng ta đồng thời hát, đưa một bài cho mụ mụ ca. Ta muốn ở mẫu thân tiết ngày ấy. Ở toàn quốc đài phát thanh bên trong vang lên. Đường Chăn sửng sốt một chút, hỏi, cái gì ca? Nhạc ở ta thư phòng trên bàn sách, ngươi có thể đi lấy tới xem một chút. Đường Sương nói rằng, Đường Chăn lập tức đứng dậy đi thư phòng, rất nhanh cầm một tờ giấy đi ra, vừa đi vừa nhìn, liền ngay cả xuống thang lầu đều ở nhìn, một bộ mê muội trong đó dáng vẻ. Ngươi cẩn thận một chút, xuống thang lầu muốn xem dưới chân. Đường Sương dặn dò, Đường Quả Nhi cũng giơ lên đầu nhỏ dặn dò. Tỷ tỷ ngươi cẩn thận một chút, xuống thang lầu muốn xem dưới chân, ngươi sẽ không bay nhếch. Đường Sương ngắm nàng một mắt, thật giống nàng biết bay giống như. Hô hô hô hô tương đương, Đường Quả Nhi ngẩng đầu nhìn Đường Sương. Hai cái ong mật nhỏ a, bay ở trong khóm hoa. Ong ong ong, bé vừa hát vừa vẽ vời. Đường Chan, bài hát này thật là dễ nghe. Nàng vừa nhìn bản nhạc, vừa ở trong lòng rên ra khúc, viết từ cũng rất thích hợp. Đường Chăn nói bổ sung, bạn nhỏ ngươi là có hay không có rất nhiều dấu chấm hỏi, vì sao người khác ở đó nhìn truyện tranh? Ta lại ở học vẽ vời đối với đàn dương cầm nói chuyện một người khác ở chơi game. Pia tương đương đang nói, chuyện Đường Sương cùng Đường Chăn đồng thời nhìn về phía quang họa bút Đường Quả Nhi. Đứa nhỏ này vẽ vẽ lại nháo cái gì yêu thiêu thân đây? Tỷ tỷ, ngươi nói qua đúng rồi. Những khác bạn nhỏ đều ở chơi game. Luân ra nhưng phải học vẽ vời. Đường Quả Nhi hét lên. Đường Chan, đó là bởi vì chỉ có từ nhỏ đã rất nỗ lực nghiêm túc. Lớn rồi mới có thể có tiền đồ nha. Đường Quả Nhi nói năng hùng hồn nói nàng hiện tại liền rất có. Tiền đồ. Tiền dư đều mấy trăm ngàn, lên TV, ra sách, ra ca, plasma ca trận đấu cầm quán quân, liền hỏi còn có cái gì là nàng không làm được. Đường Sương không chút lưu tình nói, ta cùng tỷ tỷ cầm nhiều như vậy cúp, tất cả đều là vàng làm, ngươi cầm mấy tòa? Đường Quả Nhi hấp háy mắt, một tòa cũng không cầm qua, kia không chính là... Ngươi như thế chút thành tích cũng không cảm thấy ngại ở ta cùng tỷ tỷ trước mặt ồn ào. Cố gắng lên tiểu hài tử, sinh ở lão đường ra, nhất định là khổ cực mệt nhọc, bởi vì có hai tòa núi cao ở trước mặt ngươi, khiến ngươi cần phải không ngừng ngước nhìn truy đuổi. Hắn vỗ vỗ Đường Quả Nhi tiểu vai, đem một cái bé đập nằm chút đi, xem trọng ngươi nha, sau đó thẳng đi ra. Ngồi vào phòng khách bên trong góc trước dương cầm, tùng tùng tùng bắt đầu biểu diễn, nghe mụ mụ lời nói, một trận trôi chảy duyên dáng âm nhạc bồng bềnh ở trong không khí. Theo cửa sổ rơi ra ánh mặt trời ở trong không khí rung động, Đường Chăn không kìm lòng được đi tới Đường Sương bên người. Đường Sương vừa ung dung tựa như biểu diễn, vừa hơi di chuyển vị trí, làm cho nàng ngồi trên đến. Sau đó hai người rất có ăn ý đồng thời biểu diễn. Đường Chăn đem khúc phổ phóng tới cầm trên giá, vừa nhìn vừa khải đàn. Mặc dù mới nhìn phần này bản nhạc, thế nhưng động tác trên tay một điểm không chậm. Vẽ vời bên trong Đường Quả Nhi đã ngồi không yên. Ca ca tỷ tỷ đều chơi đàn dương cầm đi rồi, nàng cũng nghĩ chơi đàn dương cầm. Ở Đường Sương cùng Đường Chăn không hề phát hiện bên trong, bé đi đều đàn dương cầm một bên, hai cái tay nhỏ đặt ở cầm trên người, tha thiết mong chờ nhìn chằm chằm ca ca tỉ tỉ ở trên phím đàn đen trắng nhanh chóng du tẩu hai tay. Nàng không ngừng hâm mộ, cũng đem mình tay nhỏ giơ lên phóng tới trước mắt đánh giá. Thực sự là đẹp đẽ tay nhỏ nha, đủ mọi màu sắc, giống 10 đóa tiểu hoa hoa. Chờ Đường Sương Đường Chăn biểu diễn xong sau, Đường Quả Nhi hy vọng hỏi dò nàng có thể hay không cũng đạn bắn ra. Xin hai vị đại nhân dạy dỗ tiểu hài chỉ đi. không phải nói mụ mụ ba cái tiểu hài tử đồng thời hát cho mụ mụ sao? Sương sao có thể bỏ lại nàng đây? Đường Sương không có vội vã đáp ứng, mà là hỏi, tranh của ngươi họa được rồi. Họa được rồi, đi lấy tới xem một chút. Đường Quả Nhi hì hục chạy đi cầm sách tranh. Đưa cho Đường Sương, ca ca ngươi xem một chút. Đường Sương cùng Đường Chăn Đầu tụ lại cùng nhau thưởng thức tiểu muội. Muội tác phẩm hội họa, xác thực họa được rồi. Là mụ mụ cùng nàng đồng thời bay ở trên trời. Hai người mở ra hai tay, ngao du bầu trời đây. Đường Sương, dĩ nhiên là bay ở trên trời. Hẳn là họa mấy con chim nhỏ càng tốt hơn. Thêm nữa một cái mặt trời, mấy đóa mây trắng, ngươi cảm thấy thế nào? Đường Chăn cũng gật đầu biểu thị tán đồng. Hiện tại bức họa này trên chỉ có hai cái phim hoạt hình bé ở bay. Đường Quả Nhi hiện tại không muốn vẽ vời, chỉ muốn đàn dương cầm chơi. Sở dĩ cố gắng nói, luôn ra họa mụ mụ xinh đẹp nhất, họa chim nhỏ, họa đám mây, họa ông mặt trời cùng hoa hoa, đều không xứng với mụ mụ. Đường Sương cũng là không nói gì, sở dĩ ngươi ở mụ mụ bên người liền vẽ một cái ngươi. Cái khác đều không xứng với. Đường Quả Nhi nghiêm túc gật đầu, là dáng vẻ như vậy. Tiểu Sương, mụ mụ xinh đẹp như vậy, chỉ có Đường Quả Nhi xứng được với mụ mụ. Đường Chăn sờ sờ Đường Quả Nhi đầu nhỏ, mặc dù biết nàng là vì trốn tránh vẽ vời mà bịa chuyện, thế nhưng nói thật rất êm tai a. Đường Sương suy nghĩ một chút nói, được rồi, liền là ngươi nói có đạo lý, thế nhưng ngươi làm sao cũng phải viết một câu nói, đưa cho mụ mụ, đi, đem nói viết đến. Dĩ vãng đều sẽ viết mấy câu nói cho mụ mụ. Sở dĩ Đường Quả Nhi cũng không kinh hãi, tiếp nhận sách tranh, liền nằm ở trên đàn dương cầm viết. Siêu siêu vẹo vẹo chữ lớn rất nhanh viết xong, giao cho Đường Sương. Viết xong rồi, Đường Sương cùng Đường Chăn vừa nhìn, chỉ thấy phía trên viết chính là mẹ ngươi thật tốt. Đường Quả Nhi nghĩ lớn rồi biến thành ngươi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.